Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 552, rất có uyên duyên. Lại là ngươi, ngươi lại có thể có vấn đề gì? Đang lúc chung quanh chư tu đều im lặng tịch không dám lên tiếng. Mà trên mai rùa người đông thổ Tần gia thì từng bước ép sát. Chờ lấy Mạc Cửu ca một cái trả lời thời điểm. Đột nhiên Phương Quý lại nhảy ra ngoài chặn ngang một gậy. Trong nháy mắt liền khiến cho không biết bao nhiêu người nhíu mày. Khinh thường hắn tu vi cùng thân phận cũng tốt. Cảm thấy hắn lúc này cùng Tiểu Lý Nhi đứng chung một chỗ khiến cho trong lòng không thoải mái. Nhưng lại trở ngại Mạc Cửu ca tồn tại không tốt trừng phạt hắn cho nên dứt khoát đối với hắn làm. Như không thấy cũng tốt. Lúc này đông thổ chư tu. Quả nhiên là thật không muốn phản ứng Phương Quý. Coi hắn là thành không khí giống như. Nhưng làm sao hắn luôn luôn hung hăng nhảy ra ngoài đánh gãy mình. Để cho người phiền lòng. Thế là, liền ngay cả Tần gia gia chủ Tần Chiêu, lúc này cũng không khỏi nhíu mày nhìn xem Phương Quý. Qua nửa ngày, hắn mới cau mày nói, các hạ có gì chỉ giáo? Lấy thân phận của hắn, vốn là không có khả năng đối với Phương Quý dạng này một cái tu sĩ Bắc vực nói ra, chỉ giáo, hay. Chữ đến, càng không khả năng đối với một cái tu sĩ Kim Đan nói như vậy. Nhất là tu sĩ Kim Đan này, vẫn là hắn bản thân liền cảm giác phi thường không hài lòng một cái. Bất quá lúc này, hắn lại tình nguyện nói ra câu nói này, tựa hồ cũng bởi vậy đại biểu lạnh như băng khoảng cách cảm giác. Có gì chỉ giáo, Phương Quý nghe lời này, cũng không khỏi đến một trận chột ra. Hắn lúc này tự nhiên có thể thấy rõ ràng thế cục hôm nay. Cái này người Tần gia vừa xuất hiện, liền không mang tốt sắc mặt, rõ ràng chính là bởi vì Tiểu Lý Nhi trước đó lấy chính mình huyết dịch cứu người sự tình chọc bọn. Hắn sinh giận, này cũng được, càng mấu chốt chính là, Phương Quý từ trong thần sắc của bọn hắn, rõ ràng nhìn ra một loại, những người này tựa như đem Tiểu Lý Nhi coi như một cái vật kiện thái độ. Bọn hắn sinh giận. Là bởi vì Tiểu Lý Nhi tự tác chủ trương, dùng máu của nàng cứu được người, mà Tiểu Lý Nhi máu, theo bọn hắn nghĩ là nhà mình, là lão thần tiên tốn hao tâm huyết chế tạo, cho nên Tiểu Lý Nhi cứu được người, liền chờ nếu là lãng phí gia tộc nội tình, lại quay đầu nhìn xem Tiểu Lý Nhi, từ nàng dáng vẻ bất tranh khí kia liền nhìn ra, nhà đầu này đã dọa sợ. Theo lý thuyết Tần gia gia chủ nói lời là không hề có một chút vấn đề. Dù là hắn lúc này trong lòng sợ là đã nhận định Tiểu Lý Nhi truyền Phương Quý công pháp. Còn có tiêu hao chính mình một thân bảo huyết cứu người sự tình. Chỉ sợ cùng Thái Bạch Tông có quan hệ. Nhưng lúc này hay là đối với Mạc Cửu ca rất khách khí. Hỏi trước có hay không thù cũ mới oán. Kỳ thật chính là vì giảng minh bạch. Chuyện này kỳ thật cùng Thái Bạch Tông không có quan hệ. Người Tần gia tới mang về nhà mình hài tử. Một chút vấn đề cũng không có. Trên thực tế ngay cả Phương Quý cũng cảm thấy bọn hắn đem nhà mình hài tử mang về. Một chút vấn đề cũng không có. Nếu nói chỉ có một vấn đề. Đó chính là hắn nhìn ra Tiểu Lý Nhi không vui. Bất quá, bây giờ đối mặt với người Tần gia tra hỏi. Phương Quý cũng biết chính mình khẳng định là không thể nói như vậy. Hắn có thể nhìn ra Tiểu Lý Nhi đối với trở về chuyện này ôm cực lớn mâu thuẫn. Nhưng lại không có khả năng trực tiếp hỏi nàng nha. Nàng lá gan nhỏ như vậy. Coi như hỏi nàng không phải muốn trở về. Đoán chừng nàng cũng không dám ngay trước phụ thân nàng mặt nói thật. Mà lại nếu là nói, nàng ở gia tộc có thể làm người như thế nào? Cho nên trong lòng nghĩ như vậy, Phương Quý bỗng nhiên quay đầu hướng Mạc Cửu ca nhìn thoáng qua. Mạc Cửu ca cười nhạt cười, đối với hắn ý nghĩ biểu thị ra khẳng định, thế là Phương Quý lập tức lòng tin phóng đại, chống nạnh nói, các ngươi còn không có hỏi qua ta đây. Bạch, hắn lời kia vừa thốt ra, chứ không tu sĩ, trong nháy mắt lại là sửng sốt một mảnh. không biết có bao nhiêu người trên mặt đều lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Nghĩ thầm lời này là thế nào nói, mà trên mai rùa kia người Đông Thổ Tần gia thì đều đã là đầy mặt hoang đường. Người thiếu niên kia đã là mặt lộ cười lạnh, nhìn Phương Quý một chút, khinh thường nói, chúng ta người Tần gia muốn dẫn Lý Nhi trở về. Người đây tính toán là cái gì đồ vật, muốn tới vung tay múa chân. Phương Quý giận dữ, bắt lên tay áo nói, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Ngươi, người thiếu niên kia hai đầu lông mày đều hiện lên một vòng sát ý. Gắt gao nhìn Phương Quý một chút, chỉ là lấy thân phận của hắn, từ khinh thường tại cùng Phương Quý làm miệng lưỡi chi tranh này. Lại thêm Mạc Cửu ca liền ở nơi đó đứng đấy, hắn lại không thể chính xác cùng Phương Quý động thủ, cho nên cũng chỉ là lạnh lùng nhìn Phương Quý một chút. Liền không nói nhiều, coi như thật có cái gì có thể coi là sổ sách. Vậy cũng chỉ cần là chờ về sau Mạc Cửu ca không ở chỗ này ở giữa thời điểm. Vô vị tranh chấp, ngược lại là càng tổn hại chính mình mặt mũi. Nghĩ đến Mạc tiên sinh cũng không phải cái người không nói đạo lý. Mà vào lúc này, phụ thân của tiểu Lý Nhi Tần Chiêu đã xác định Phương Quý chỉ là tại hung hăng càn quấy, liền lười nhác nhiều lời, chỉ là hướng Mạc Cửu ca nhìn thoáng qua, gặp hắn trầm mặc không nói, liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là lạnh lùng nhìn tiểu Lý Nhi một chút, bỗng nhiên nổi giận quát nói, làm xuống nhiều như vậy chuyện sai, còn không biết hối cải, chẳng lẽ bình thường dạy ngươi quy củ nhiều như vậy đều không có học nửa điểm sao? Nói hừ lạnh một tiếng, còn không qua đây. Tiểu Lý Nhi nghe lời này đã là run run một chút, khẽ gật đầu một cái. Nàng ngẩng đầu nhìn Phương Quý một chút, con mắt vào lúc này lộ ra vô cùng phức tạp, bên trong lại như ôm chút huyễn tưởng, lại như mang theo chút bất đắc dĩ, dường như còn có chút an ủi Phương Quý ý tứ, tựa như đang nói, đừng làm rộn a, ta xác thực cần phải trở về. Phương Quý lập tức sốt ruột lên, trong lòng chỉ là không vui, vốn lại không biết nên nói thế nào. Chính mình nếu là cưỡng ép đem nàng trói lại, có phải hay không không tốt lắm? Tần gia gia chủ trước đây có một câu nói sai. Cũng liền tại lúc này, nhìn xem Phương Quý cùng tiểu Lý Nhi hai cái mắt đi mày lại. Một cái trầm mặc, một bên gấp vò đầu bứt tai Mạc Cửu ca, giống như là nhìn đủ trò hay, rốt cục vẫn là cười cười, ngẩng đầu hướng Tần gia gia chủ Tần Chiêu nói, ta cùng Tần gia xác thực đã không thù mới, cũng không thù cũ, càng không có đối địch với Tần gia ý tứ, bất quá ta cùng vị này Tần gia tiểu thư vẫn còn có chút huyên duyên. Nghe chút lời ấy, Phương Quý cùng tiểu Lý Nhi đều là khẽ giật mình, nghi ngờ ngẩng đầu hướng Mạc Cửu ca nhìn lại, mà cự quy kia trên lưng Tần gia gia chủ cũng không khỏi đến nhướng mày, khẽ trầm mặc một chút mới nói, Mạc tiên sinh kiếm tiên cảnh giới có thể để mắt vụng về quật cường tiểu nữ, cũng làm cho người thụ sủng nhược kinh, chỉ là không biết như lời ngươi nói uyên duyên lại là cái gì. Tần gia tiểu thư tính tình hiền lành, đối xử mọi người lấy thành, ta rất là thích nàng. Mạc Cửu ca cười cười, nói, bất quá trọng yếu nhất chính là, nàng đã cùng ta tiểu đồ tình đầu ý hợp, ta kẻ làm trưởng bối này nhìn xem một đôi tiểu nhân nhi này, cũng rất là vui vẻ. Tần gia chủ tới kỳ thật chính là thời điểm, ta đang muốn hướng ngươi xách cái thân đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, thứ đồ chơi gì đây? Phương Quý nghe chút lời này, cả người đều đã mộng, liền ngay cả tiểu Lý Nhi cũng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn về hướng Mạc Cửu ca, mà cự quy kia trên lưng người Đông Thổ Tần gia các loại thì càng là toàn bộ đều choáng váng, trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Chung quanh trong hư không chư tiên môn tu sĩ càng là lập tức mộng ngay tại chỗ, miệng há so con cóc đều lớn, ngược lại là nói ra lời nói này Mạc Cửu ca, một mặt điềm nhiên như không có việc gì, còn cười hướng Tần gia gia chủ chắp tay, cười nói, cho nên Tần gia gia chủ muốn dẫn nhà mình hai tử trở về. Đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng hai đứa bé đại sự, nhưng cũng trì hoãn không được, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bây giờ ngày chúng ta liền đem chuyện này thương lượng. Tốt nhất đem thành thân thời gian cũng cho định ra tới. Ta đi, Phương Quý nhìn xem Mạc Cửu ca vẻ mặt thành thật bộ dáng. Suýt nữa ngã nhào một cái ngã về đi, nhìn qua Mạc Cửu ca mặt, sau đó hắn, đỏ mặt, Tiểu Lý Nhi lúc này cũng cả người đều mộng, ngay cả Phương Quý cánh tay đều không có ý tứ nắm lấy. Một mặt mờ mịt, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Hắn trừng Mạc Cửu ca một chút, giống như không vui bộ dáng. Trong lòng mình chỉ là nghĩ để Mạc Cửu ca giúp Tiểu Lý Nhi một tay. Không muốn cho hắn cho mình làm cô vợ nhỏ a. Hồ nháo, cũng vào lúc này, Tần gia gia chủ Tần Chiêu đã là một mặt nộ khí. Lạnh giọng quát, Mạc tiên sinh trò đùa này cũng không thú vị. Mạc Cửu ca ngẩng đầu nhìn hắn một chút, thản nhiên nói, ta chăm chú nói chuyện cùng ngươi, ngươi lại cho là ta là đang nói đùa. Ngươi, Tần Chiêu thấy một lần Mạc Cửu ca trở mặt, cũng là cảm nhận được một loại áp lực lớn lao. Thanh âm hơi dừng lại, ngược lại là bên cạnh hắn người thiếu niên kia, đã là đầy mặt khó có thể tin, cười lạnh nói, tuy là đương thời kiếm tiên, cũng không nên lung tung nói bực này nói. Lý Nhi muội muội là ta Tần gia đại tiểu thư, như thế nào tùy tiện đến cái gì đồ nhà quê, liền có thể hồ ngôn loạn ngữ, làm gì? Phương Quý cũng nổi giận, bắt lấy tay áo nói, ngươi cảm thấy ta không xứng với sao? Người thiếu niên kia nói, ngươi đương nhiên không xứng với. Hắc ngươi cái này, Phương Quý giận dữ, bỗng nhiên đem Tiểu Lý Nhi kéo đến bên cạnh mình đến. Không xứng với ta liền đoạt, thế nào? Ngược lại là người thiếu niên kia lập tức liền giật mình. Sau đó hét lớn, ngươi dám, hắn là của ta đồ đệ, lại có cái gì không dám? Mạc Cửu ca bỗng nhiên vào lúc này mở miệng, ngược lại là đem tất cả mọi người nói đều ép xuống. Trên thân khí cơ, cũng tại lúc này có biến hóa vi diệu, lúc đầu hắn thi triển một kiếm kia về sau, cả người liền đã giống như là lười biếng lạnh nhạt, không có một tia khói lửa, nhìn thậm chí đều không giống như là cái người trong tu hành, mà là so người trong tu hành càng nhiều mấy phần linh hoạt kỳ ảo. Thế nhưng là bây giờ, hắn bỗng nhiên thanh âm hơi xách, nhưng giữa thiên địa cũng lập tức nhiều chút không hiểu túc sát chi khí, ngược lại là khiến cho trong sân tất cả mọi người bỗng nhiên đều khàn giọng xuống tới. Ta Mạc Cửu ca chỉ lấy qua một người đệ tử, cũng không chút hào hảo dạy qua, xem như mắc nợ hắn. Mà Mạc Cửu ca vào lúc này thì hai cái tay áo bồng bềnh, chậm rãi đi về phía trước, nhìn thân hình hắn đơn bạc, kiếm bào bị gió thổi động, trên dưới tung bay, tựa như lúc nào cũng có khả năng đón gió mà đi đồng dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác theo chỗ dựa của hắn gần, liền cho người một loại áp lực lớn lao, không chỉ có là trên mai rùa đám người, liền ngay cả cự quy kia, đều chậm rãi hướng về sau rời một chút, vô ý thức lùi bước. Cũng may Mạc Cửu ca cũng không có đi thẳng tới trước mặt bọn hắn đến. Tới gần mấy bước đằng sau, liền chăm chú hướng về cự quy trên lưng Tần gia gia chủ chắp tay thi lễ. Cất cao giọng nói, ta ngốc đồ nhi này người có tâm gì, làm trưởng bối tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Hôm nay ta liền làm lấy Bắc vực chư tiên môn trước mặt, chính thức thay hắn hướng ngươi Tần gia cầu hôn. Chỉ là không biết ngươi Tần đạo hữu ý như thế nào. Hắn lời nói này quá chăm chú, khí thế cũng quá đủ, trong lúc nhất thời giống như là có một khối mây đen bỗng nhiên đặt ở Tần gia chúng tu trên đỉnh đầu. Đột nhiên, liền ngay cả Tần gia gia chủ cũng đều đã mộng, bờ môi run rẩy mấy cái,